Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 126, hoa tâm cũng là một loại phổ biến bệnh. Vu Gia Lý đối Bạch Hạo Nam cái này một ngày làm việc tình huống đưa cho độ cao đánh giá. Ngoại trừ hắn quyết định ở tại kia nóc nhà tiểu bằng lý. Hiện tại ngươi đã là cao quản, cái này cái xí nghiệp người quản lý. Liền muốn cùng phía dưới các cấp chủ quản còn có cơ sở nhân viên kéo dài khoảng cách. Bảo trì tầng cấp quan niệm, chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, Vu Gia Lý vẫn là chỉ có thể vùi đầu đối bàn làm việc của mình. Làm ra một bộ bận rộn giải quyết việc trung bộ dáng. Miễn cho ngẩng đầu nhìn lại Hoa Si, Bạch Hạo Nam không có tốt như vậy thuần phục, vẫn như cũ cả lơ phất phơ. Ngươi mua cái phòng ta ở kia không thành nuôi tiểu lão bà. Ở tại khách sạn, vẫn là thuê cái phòng ở. Khó được ta gần nhất thanh tâm quả dục. Đừng tán ta, kiềm chế không ở lại phải đi cua gái. Vu Gia Lý đối với mình có chút tự tin. Ngươi cua ta không được a. Bạch Hạo Nam giống như cười mà không phải cười. Ngươi đi, nhìn tùy tiện tán vài câu giống như liền có thể lên giường. Nhưng chuyện về sau nhiều lắm, ta cảm thấy không thua gì lại đắc tội một cái nhà cái. Nói không chừng so nhà cái còn hung ác, điểm ấy ta vẫn là có thể đem cầm được. Ngươi nhìn lúc này cô nàng kia, cười lên đều có thể câu hồn, ta vẫn là có thể cùng cái lão hòa thượng. Bao nhiêu lợi hại, Vu Gia Lý liếc trộm một chút bên cạnh nhốt giao diện giám sát màn hình. Vẫn là không có đem tin tức này tiết lộ cho nam nhân. Giả vờ không biết gật đầu khen ngợi. Vậy phải xem ngươi về sau có thể hay không kiên trì biểu hiện đi xuống. Thông chi đến người nhà của nàng không có. Bạch Hạo Nam là có chút đắc ý. Có loại làm chuyện tốt liền muốn khoe khoang cảm giác. Thông chi, tiểu tử, còn cùng ta tính toán. Mưu trí, khôn ngoan. Nếu không phải lão tử thu tâm, chấm ngoặc kép, Vu Gia Lý rốt cục ngẩng đầu. Tốt, được được được, ngươi thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Ban đêm cha ta xin về đi ăn cơm. Hiện tại chúng ta đi mua một ít quần áo chỉnh đốn xuống ngươi cái này dâu ria tóc. Được hay không? Bạch Hạo Nam cũng con mắt dò xét dưới ban ngày ban mặt Vu Gia Lý. Một tay chống tại ban trước ghế dựa trên lan can nhìn. Mặt đều gầy chút, cái này hai tháng quen thuộc đương mỹ nữ không? Vu Gia Lý ngay cả khóe mắt đều tràn ra ý cười đến. Cao ngạo dương cái cằm, không có, cả một đời đều không đủ. Bạch Hạo Nam lại khen ngợi, lại bên cạnh điểm, bên trái, ân, cái này góc độ không tệ. Đẹp mắt, mặc dù cái mũi còn có chút sập, khóe mắt không đủ dài. Cái chán cũng quá tròn chút, chấm ngoặc kép, một mực dựa theo hắn chỉ huy bày tạo hình cô nương rốt cục nhịn không được. Thuận tay bắt trong tay bút liền đập tới cười mắng, ngươi liền không thể để cho ta cao hứng điểm. Bạch Hạo Nam lanh lợi tiếp được chi này nhìn xem liền kim quang lóng lánh giá cả không ít bút. Ra hiệu hạ thăm dò mình lượn, vừa vặn kém chi bút. Kiện thân rèn luyện tốt đẹp nhất chỗ liền là chẳng những tạo hình, còn có thể kích phát bài tiết rất nhiều nhân thể kích thích tố. Thiếu hụt liền là ngừng không được, ngừng về sau bắn ngược sẽ rất đáng sợ. Cho nên cái này hơn 2 tháng ta nghĩ ngươi hẳn là tạo thành kiện thân quen thuộc. Cái này cùng những cái kia chỉ là vì giảm béo kiện thân đồ ngốc khác nhau lớn. Về sau một mực kiên trì liền tốt. Quay đầu ta cho ngươi chỉnh lý cái hoàn chỉnh kiện thân kế hoạch. Khoản này coi như là thù lao. Vu Gia Lý cao hứng chiếc bút kia thuộc về. Cái này là được rồi nha. Hướng phía ngươi hẳn là có thân phận cố gắng. Đi, cái này đi dạo chơi. Đem nên có đều phối tề. Tại là công ty bên trên xem ra xinh đẹp tại tổng lại sớm tan tầm cùng tiểu. Bạch Kiểm nắm chó đi ra. Nhưng lúc này chỉ sợ cảm nhận liền hoàn toàn khác biệt. Mẹ nó như thế béo cô nàng có thể trở nên xinh đẹp như vậy. Là nữ nhân đều nghĩ có dạng này bạn trai đi. không ai lại cảm thấy cái này cà lơ phất phơ kiện thân trung tâm vương tổng chỉ là cái chủ nghĩa hình thức tiểu bạch kiểm. Huống chi bên kia Trần Phó Tổng đã đem buổi sáng trận này nói chuyện nội dung đại khái chỉnh lý ra. Hội nghị kỳ yếu truyền tới, không ít cao tầng chủ quản đều nhìn, không nói đến phương châm chính sách đúng hay không. Tối thiểu cái này tìm từ dùng từ cùng hai tháng trước cách biệt một trời. Chẳng lẽ con hàng này là đang giả heo ăn thịt hổ? Lại liên tưởng hạ trước đó tất cả phản đối cái này tiểu bạch kiểm chủ quản thậm chí cao tầng. Tại toàn bộ nội bộ tập đoàn ẩn ẩn nắm trong tay một thế lực hậu cần. Bảo an, đội xe Đàm Phó Tổng đều biến mất nghe nói tiến cục. Còn có ai dám xem nhẹ loại này tiểu bạch kiểm? Cho nên ngay cả Bạch Hạo Nam đi tới trên đường đi đều là thái độ cung kính xưng hô. Thông minh sẽ còn đem hắn thả ở phía trước. Vương Tổng, tại Tổng nhìn xem khí sắc thật tốt a. Quả nhiên Vu Gia Lý là thích vô cùng loại cảm giác này. Tiến thang máy còn tại dư vị. Ngươi nhìn, ngươi có thể đem sự tình làm tốt, có thể thu hoạch được người khác tôn trọng. Bạch Hạo Nam còn hơi có chút kỳ quái. Ngươi làm sao sẽ biết ta đem kiện thân trung tâm làm xong? Bất quá là buổi sáng vừa mở cái sẽ. Ngươi cũng biết. Vu Gia Lý vội vàng che giấu. Luôn có người đánh cho ta báo cáo mà. Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ nhiều. Được người tôn trọng là cảm giác khác biệt nha. Vu Gia Lý còn vật chất cổ vũ. Chúng ta tới cái tiểu ước định. Nếu như trong vòng 3 tháng ngươi bắt đầu để kiện thân trung tâm dần dần có lãi. Làm phía đầu tư ban thưởng ngươi một chiếc xe. Xe thể thao có được hay không? Dù là kiệt ngạo như Bạch Hạo Nam, nghe cũng tê hít vào một hơi nhịn không được ý cười. Cái gì xe? Vu Gia Lý đắc ý tiệm bắt lấy nam nhân yêu thích. Xe yêu dù sao cũng so thích nữ nhân tốt à. Hừ hừ, ngươi cố gắng hoàn thành liền biết. Sớm nói kinh hỉ cùng chờ mong liền ít đi rất nhiều. Không thể không nói tại sâu rễ cà rốt dẫn đạo. Còn là chạy về phía trước loại chuyện này bên trên. Vu Gia Lý thật sự là quá am hiểu. Bạch Hạo Nam vừa mới bốc lên đến một điểm ham chơi cùng không phục quản thúc manh mối. Lập tức liền bị diệt sát. Đương nhiên hắn vẫn là bản tính khó rời. Ra cao ốc liền ở bên cạnh tự động lấy khoản ở giữa lấy một vạn tiền mặt. Vu Gia Lý thích hai người sóng vai cảm giác. Đặc biệt là hiện tại cũng có tự tin. Đưa đầu kỳ quái, mang nhiều tiền mặt như vậy làm gì? Đại ngạch tiêu phí quét thẻ à? Bạch Hạo Nam một bên giải thích một bên thuận tay tại máy rút tiền. Bên cạnh trong hộp lay, các nàng năm cái xem như chính thức đi làm. Trước mỗi người lấy điểm tiền sinh hoạt, thử độc lập thói quen sinh hoạt loại này cuộc sống bình thường. Dù là đã nghe qua giám sát thiết, bị bên trong truyền đến hiện trường trực tiếp. Vu Gia Lý vẫn là bĩu môi, thật sự là đủ quan tâm a. Ngươi đang tìm cái gì? Bạch Hạo Nam đã cầm mấy dương rộng bằng hai đốt ngón tay lấy khoản bằng đầu. Liền là lấy xong tiền máy móc tự động phun ra cái chủng loại kia. Nụ cười quỷ quyệt lấy cho Vu Gia Lý lắc lắc, cùng tiền mặt cùng một chỗ nhét trong túi. Ngươi không có phát hiện ta cô gái thời điểm viết tờ giấy nhỏ. Đều là dùng cái này viết a. Phía sau lấy khoản kim ngạch đều là 1-2 vạn. Ngươi nói cô nàng kia nhìn muốn hay không cho ta trả lời điện thoại. Vu Gia Lý kém chút tại lấy khoản thời gian ngất. Ông trời của ta, ngươi có thể đi ra quyển sách. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc. Ngươi cho rằng nam ca tán gái dựa vào mặt không dựa vào kỹ thuật. Kia là không có tán ngươi. Vu Gia Lý thở dài một hơi. Cái này đều không gọi tán. Ta cũng không biết ngươi toàn lực tán gái thời điểm là cái dạng gì rồi. Bạch Hạo Nam ra sở cằm. Trên mặt lộ ra loại kia vô sỉ cười bỉ ổi. Cái kia Lý Lâm ta là thật có điểm nghĩ tán một chút. Đáng tiếc phải làm cho tốt người. Ai, kỹ nữ đền thờ chỉ có thể vớt đồng dạng a. Vu Gia Lý chỉ có thể dùng đánh bóng chày tư thế. toàn lực vung ra trong tay mang liên sách tay nện ở con hàng này trên đầu. Cái này cũng không tính là tán. Tính là gì? Ada dọa đến né tránh hai bước. Quan sát cái này hai có phải hay không đánh nhau. Đoán chừng cực kỳ do dự mình muốn giúp ai. Cho nên về sau mua quần áo cái gì cũng thuận lý thành chương. Không mua quý chỉ mua đúng. Thu thập đến sạch sẽ gọn gàng liền tốt. Hơn nữa còn phần lớn đều là vận động nhãn hiệu những cái kia tương đối rộng rãi dáng vẻ. Lúc đầu rất muốn cho Bạch Hạo Nam đem tất cả sợi râu đều cạo. Vu Gia Lý cũng an bài thợ làm tóc tu bổ hà. Làm sao cổ lỗ làm sao tới. Bát tự hồ sơn dê hồ những này đều được. Tóc cho hắn làm điểm hoa dâm. Trông có vẻ già. Chỉnh tề là được. Bạch Hạo Nam ngược lại không quan trọng. Lấy hắn đã từng vẫn là giết mét phong cách đều thật thích thẩm mỹ trình độ. Nhìn loại này bộ dáng còn có chút mới mẻ đâu. Vu Gia Lý chẳng mấy chốc sẽ vì chuyện này cảm thấy hối hận. Đương nhiên lúc này nàng là hài lòng. Cùng Bạch Hạo Nam một đạo tuyển quả ướp lạnh về nhà ăn cơm. Kỳ thật đều hiểu bữa cơm này cùng trước đó kia về có sự bất đồng rất lớn. Màu vàng sáng Hammer mở đến Vu Gia cửa chính đều không cần thông báo. Mặc tân chế phục bảo an vội vàng mở cửa. Còn biết chào hỏi Vương Tổng, Bạch Hạo Nam đang hưởng thụ không giống tôn trọng. Lúc đầu Ada muốn bị lưu trong xe, tầm hai ba người muốn đoạt lấy cầu hỗ trợ chiếu cố. Loại kia kẻ có tiền hoặc là nói nhân sĩ thành công đạt được tôn trọng. Cùng cầu thủ chuyên nghiệp bị chen chúc tôn trọng hai việc khác nhau. Quay đầu lại trong mắt người khác liền là cái thối đá bóng. Thuận tiện đem Vu Gia dưới lầu ngừng trong nhà xe ngắm một vòng. Lúc này Vu Gia Lý chủ động bồi tiếp, hắn nhìn kỹ một chút. Kỳ thật một nửa vẫn là cùng đường tuyến kia có chút quan hệ. Cha không phải cực kỳ giảng cứu cái này, chỉ là ở bên ngoài làm ăn rất nhiều người thích xem cái này. Hắn liền mua chút đến dùng, trên thực tế không chút nào để ý, Bạch Hạo Nam gật đầu. Chuyện này bên trên lão Vu giống như ta gà tặc, ta mua cái hai tay xe thể thao là vì cô gái. Hắn cầm chút buôn lậu xe bộ bài xe loại hình là vì bộ sinh ý. Liền là cái công cụ, ngu đột xuất thật sự cho rằng loại vật này đáng tiền. Kia liền bị lừa, Vu Gia Lý oán trách, không phải gà tặc, hắn cũng không phải là vì tiết kiệm tiền. Đương nhiên ta thừa nhận hắn thực chất bên trong là không có vung tay quá chán xài tiền bậy bạ. Thói quen, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam gật đầu. Cho nên ta mới nói hắn miễn cưỡng có thể thấy thuận mắt ta nha. Không phải loại kia bóng loáng không dính nước thành tích cao văn bằng giả. Vu Gia Lý càng oán, giận hơn, ta mới không phải văn bằng giả. Bạch Hạo Nam cho nàng khoe khoang. Ta trước kia có cái cô nàng, bác sĩ, chuyên gia cấp bậc trình độ, học cái gì đều thành tích tốt, chấm ngoặc kép, Vu Gia Lý đã nhận mệnh, được, còn có cái gì siêu quần bạt tụy cô nàng, cứ việc tuyên truyền đả kích sự kiêu ngạo của ta cảm xúc, ta còn muốn cảm tạ ngươi đối ta dốc lòng trợ giúp. Bạch Hạo Nam ngược lại cười cười không nói. Kỳ thật đuổi theo về không sai biệt lắm. Tầm 10 trong chiếc xe 5-6 bộ Rolls Royce, Bentley, lao vụt, bảo mã loại hình xa hoa nhà xe. Đoán chừng là dùng tại cảnh tượng hoành tráng. Cái khác lục tuần, Cayenne loại hình khả năng liền là đến xung quanh chạy quạng mỏ công trường loại hình dùng. Loại hình kỳ thật đều không phải mới nhất. Không sai biệt lắm 3-5 năm lịch sử bảo dưỡng khá tốt. Hoặc là nói đổi mới phân phối trang bị đến không tệ. Bạch Hạo Nam đều hoài nghi mình lúc trước chiếc kia Camon là từ bên này lưu chuyển tới. Nam nữ trẻ tuổi dưới lầu thùng xe chuyển một lát mới lên lầu. Không phải cái kia lầu 6 phòng tiếp khách, đến lầu 7 Vu Gia phòng khách. Cái từ này là ngoại quốc trang trí bên trong thích dùng. Kỳ thật liền là truyền thống cách trong cục nhà chính. Cùng hiện trong thành trang trí nói phòng khách còn không thế nào đồng dạng. Chủ yếu liền là mấy chương chỗ ngồi bày tương đối gần một vòng. thích hợp người nhà nói chuyện trời đất cảm giác. Không biết cái gì mộc bát tiên ghế dựa nhìn xem liền khẳng định giá cả không ít. Nhưng ở nhà này liền khẳng định là một mực tại dùng rất nhiều năm cái chủng loại kia tuế nguyệt. Cảm giác, tại mụ mụ mình đang bay nhanh thu thập chỗ ngồi xoa xám. Sau đó có chút cẩn thận nhìn Bạch Hạo Nam. Không có gì cư cao lâm hạ kiêu căng. Nàng ăn mặc cùng cao ốc phía sau thành trung thôn bên trong những cái kia trung lão niên phụ nữ. Không có gì khác biệt. Đồng dạng thâm tương màu da da che kín nếp nhăn. Chỉ là đồ trang sức tương đối giảng cứu. Kim không ít. Quần áo so sánh với vẻ cao cấp chút ít. Tiếp nhận Bạch Hạo Nam đưa lên hoa quả liền chào hỏi hắn ngồi. Gia Gia vẫn luôn là cái nghe lời hài tử. Ta cũng không nghĩ tới nàng cách ăn mặc ra có đẹp mắt như vậy. Còn tưởng rằng chỉ có kết hôn thời điểm sẽ nhìn thấy đâu. Bạch Hạo Nam giới thiệu trang điểm giá. Thị trường, hiện trong thành cô nương ai không thay đổi cái trang. Chấm ngoặc kép. Một thân lão đầu áo lớn quần cộc ra tại Đức nước chỗ đó nhìn ra được là cái phú hào. Trực tiếp đánh gãy Bạch Hạo Nam nói chuyện. Đây là tại ám chỉ ngươi. Làm mẹ ngóng trông ra ra sớm một chút kết hôn. Ngươi là giả ngu hay là thật không hiểu. Bạch Hạo Nam tiểu xấu hổ một chút. Thật không hiểu. Ta không có gì cuộc sống trong nhà kinh nghiệm. Càng không mẹ. Chừng 20 năm đều là tại trường thể thao cùng đội bóng lớn lên. Vu Gia Lý đều đau lòng. Ngồi bên cạnh hắn kéo dài âm. Cha, hôm nay hắn đã đem kiện thân trung tâm. Chấm ngoặc kép, tại Đức nước thật sự là không thích khách sáo nói nhảm. Ta biết, hội nghị kỷ yếu đưa đến ta nơi này. Không tệ, so ta tưởng tượng càng thông minh. Lão Đàm chuyện này xử lý đến cũng không tệ. Đến bán hàng đa cấp bên kia bắt người càng là đã chứng minh người hữu dũng hữu mưu. Ta không thích loại kia ra vẻ thanh cao. Sự tình gì đều xem thường. Cái gì đều muốn gò bó theo khuôn phép thầy đồ. Nhưng cũng không thích trộm gian dùng mánh lới. Vì tư lợi tầm nhìn hạn hẹp. Nhưng tiểu bạch, ngươi còn kém rất xa. Ngươi cho tới nay còn không có tìm đúng ngươi đến cùng muốn làm gì. Không có làm rõ ràng ngươi còn sống đến tột cùng là vì cái gì. Vu Gia Lý nói đại đạo lý. Bạch Hạo Nam đại đa số thời điểm là nghe lại thuận miệng kháng cự. Nhưng tại Đức nước đối với hắn phảng phất có loại đặc biệt ma lực. Luôn luôn có thể nói chúng tim đen biểu đạt. Ngươi cùng Gia Gia ở giữa. Chúng ta không nhúng tay vào. Bởi vì các ngươi đều là người trưởng thành rồi. Gia Gia cái này 2-3 tháng biến hóa ta cùng với nàng mẹ nhìn cũng vui vẻ. Ta tin tưởng nữ nhi của ta không lại bởi vì một cái nam nhân hoặc là một đoạn thất bại hôn nhân. Liền đi nhầm đạo, cho nên nếu như muốn đi sai, sẽ chỉ là ngươi, ngươi có thể cho rằng ở rể nhà ta có chút khuất nhục. Nếu như quan tâm cái này, vậy ta căn bản là xem thường. Lại hoặc là ngươi cảm thấy từ Vu gia nơi này có thể không làm mà hưởng được cái gì. Đó mới là lấy hạt vừng ném đi dưa hấu. Mỗi người mệnh đều là tự mình làm. Từ ta không do trời. Chờ nghĩ thông suốt lại nói cũng không có gấp gáp. Tại Đức nước có thể đem lời nói đều nói đến đây. Cái phần bên trên không biết là xem ở nữ nhi hoa si. Còn là hắn xác thực đối Bạch Hạo Nam có chút yêu ái ý tứ. Bạch Hạo Nam tận lực chuyên chú nghe. Dù là không tán đồng nghe không hiểu. Hắn cũng tận lượng nhớ. Nhưng không có đối cùng Vu Gia Lý quan hệ làm bất luận cái gì hứa hẹn. Các loại lại đến lầu 2 phòng ăn ăn cơm. Tìm hắn chào hỏi thân thích kia liền có thêm. Bạch Hạo Nam có thể cảm giác được điểm khác biệt. Hắn đối đãi những này những người khác khác nhau. Lão Vu cái gọi là mệnh. Cái gọi là làm gì? Còn sống là vì cái gì? Hắn còn không nghĩ rõ ràng. Nhưng Bạch Hạo Nam có thể minh bạch những người trước mắt này căn bản liền không nghĩ tới vấn đề. Này, bọn hắn chỉ biết là lão Vu gia có tiền. Có thể đi theo lão Vu gia ăn ngon uống sướng. Nhưng không nghĩ qua lão Vu vì cái gì có thể phát tài. Lại hoặc là có chút đầu óc, nhưng dùng sai lệch phương hướng dùng tới não cân như là lão Đàm như thế. Liền yên lặng biến mất. Cái này có điểm giống cái khuyên nhủ, cũng giống cái cảnh cáo. Ăn cơm xong, Bạch Hạo Nam liền trở về. Vu Gia Lý tại tất cả thân thích vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Vẫn là không có có ý tốt, lại kiếm cớ cùng hắn đêm không về ngủ. Một mực đưa đến nhà để xe. Không nóng nảy, từ từ suy nghĩ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta nhìn ngươi từ ăn cơm liền một câu không nói. Bạch Hạo Nam ngẩng đầu không có ý tứ. Ta muốn đổi chiếc xe. Chấm ngoặc kép, Vu Gia Lý phốp, tùy ngươi. Cùng ta cha nói chuyện ngươi liền thành thành thật thật. Chỉ biết khi dễ ta. Bạch Hạo Nam thở dài. Ta chính là đồ mới mẻ. Làm sao xử lý nha? Bất chi bất giác hắn cũng có chút mang lên Đông Bắc Khang. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.